rút thẻ vô tận, mỗi ngày 1 tỷ. Chương 153, kết cục 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, basic need, bóng đen, giao đồ ra thật, sự thật chính là như vậy, Giang Tinh trước giao nộp thẳng lên một số thẻ bài vượt quá phạm vi năng lực của con người cho nhà trước. Kế đó cô thoải mái tiếp tục sống cuộc sống bình thường của mình, cho dù có bạn bè giả dối hay bạn bè cùng lớp ghét khuôn mặt mình. Ngay cả khi về sau thẻ bài nổi lên như cơn bão ở thế giới này. Rất nhiều người bị buộc phải tham gia vào làn sóng rút thẻ, Giang Tinh trước chẳng gia nhập. Dẫu cho có lúc cô bị buộc tham gia vào những tình cảnh khốn cùng, cô luôn có thể dựa vào trí tuệ vượt trội và tố chất cơ thể để thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm tính mạng. Cô thường xuyên bị thương đấy nhưng chẳng bao giờ tham gia chuyện rút thẻ. Bóng đen cảm thấy có lẽ một thế giới chưa cho Giang Tinh đủ cực khổ nên cô mới chẳng bị thẻ bài mê hoặc. Thế là thế giới bắt đầu được tái cấu trúc, hoàn cảnh lớn lên của Giang Tinh trước thêm phần tồi tệ, phải đối mặt với nhiều ác ý hơn. Tôi nghe được âm thanh của Đức V0 nanogram, bị tác động nên đến đây, rút thẻ không? Giang Tinh trước rút thẻ, ngày hôm sau lại mang lên giao cho nhà nước, bắt đầu lặp lại chu trình hàng ngày như thế giới trước. Không chừng do các vấn đề của thế giới phụ lại được tái cấu trúc, lò giết mổ đến trái đất, thế giới tê liệt cần anh hùng cứu vớt. Tôi nghe được âm thanh của Đức V0 nanogram, bị tác động nên đến đây, rút thẻ không? Giang Tinh trước nộp thẻ bài cho nhà nước. Dù có bao nhiêu lần đi nữa, dù cho cảnh ngộ Giang Tinh trước gieo neo thế nào, thoát khỏi vũng bùn rồi là cô cứ mang thẻ bài lên cho nhà nước, tách mình ra khỏi thế giới phi thường, sống một cuộc sống bình thường. Bóng đen không hiểu, cuối cùng nó không dằn lòng được mà tìm Giang Tinh trước để hỏi. Tại sao cô lại nộp lên những thứ đó? Giữ lại làm gì? Vấn đề thế mà cần hỏi sao? Giang Tinh trước nhướng mày. Phương pháp kiếm tiền có rất nhiều và tôi có năng lực kiếm lấy. Trả thù người làm tôi ghê tởm còn đơn giản hơn, đụng tay đụng chân là xong việc. Thế nên cần thẻ bài của anh làm gì? Sao cô nghĩ hạn hẹp thế? Bóng đen lặng thinh đôi giây bỗng nhiên thấy hệt nước đổ đầu vịt, nó bảo. Trong đầu cô chỉ có chút thứ thế à, tại sao lại khác Giang Tinh trước bên ngoài quá lớn như vậy, dù có là lề lối hay là tác phong làm việc. Giọng điệu của anh giống như hy vọng tôi sẽ lợi dụng những lá bài đó, làm ra mấy pha thật to vậy. Nếu tôi nói vậy thì sao? Nếu cô không muốn trở thành một kẻ xấu, cô cũng hoàn toàn có thể lợi dụng những thẻ đó mà biến thành siêu anh hùng và thay đổi thế giới. Mắc cái gì? Giang Tinh trước thả hai chân xuống giường, mang giày vào đứng lên, giọng điệu bình tĩnh lạnh lùng. Chẳng lẽ là bởi vì câu nói kia, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, có gì không đúng, tôi không biết anh là ai hay là sinh vật chẳng rõ nào, bỗng dưng để cho tôi rút thẻ cho tôi siêu năng lực cũng không biết có bất kỳ cái giá ẩn giấu nào không? Tôi cứ thế hô to muốn làm anh hùng đi chém giết này nọ, đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành mục tiêu của công chúng, bị người ta đánh giá. Anh coi ai ngu xuẩn thế? Bóng đen cảm thấy bị khinh miệt sâu sắc, bản thân ở vị trí nào thì nên làm việc của vị trí đó. Tôi là một công dân bình thường, giao những điều lớn cho chính phủ để giải quyết thì có vấn đề là gì? Huống hồ anh hẳn đã biết tôi chẳng phải là người lương thiện gì, không muốn tự mình gánh trách nhiệm, vì sao phải đi gánh chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tinh trước bảo, đúng là biết người trong sáng lương thiện tuyệt đối không thể đi đến tình trạng ngày hôm nay giống như Giang Tinh trước, họ đã bị chính lòng tốt của mình hại chết rồi. Chờ đã, dưới mũ trùm, khuôn mặt đen xì của bóng đen chợt ngoái sang nhìn Giang Tinh trước. Giang Tinh trước nhìn nó trên gương mặt lạnh nhạt chậm rãi lộ ra nụ cười dịu dàng, ánh mắt dường như cũng có ánh sáng ấm áp lay động. Là nụ cười độc đáo, nó làm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô thoạt trông mềm mại như nước khiến người ta sinh ra ảo giác không có tính gây hấn. Nhưng khi nước diệt sạch sinh mạng lại rất khủng khiếp tựa như nụ cười kia của Giang Tinh trước. Sự dịu dàng đó có từng lớp và hàm xúc chứ nào phải chỉ là có mỗi nỗi dịu dàng trống rỗng. Hệt gió yên sóng tĩnh của biển cả, mặt ngoài ẩn giấu nỗi thần bí sâu không lường được. Xin chào, Giang Tinh trước dịu dàng chào hỏi. Bóng đen lùi lại nửa bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giang Tinh trước khôi phục trí nhớ và phát hiện có gì đó không ổn khi nào. Đừng nói từ lúc bắt đầu đã không mất đi ký ức một mạch đùa nó đấy. Nó nghĩ bộ dáng Giang Tinh trước ở bên ngoài tính kế những thế giới kia thì mồ hôi lạnh càng chảy dữ dội hơn. Động tác lùi nửa bước của cậu cũng nghiêm túc thế sao? Giang Tinh trước chớp chớp mắt, dù sao chúng ta tốt xấu gì cũng từng cùng nhau trải qua nhiều thế giới như thế, người quen cũ. Cô biết tôi là ai? Hệ thống chúa tể hàng thật. Đúng là bị nhận ra. Cô phát hiện khi nào? Làm sao khôi phục ký ức? Hệ thống không cam lòng hỏi, mặc dù nó chỉ là một hệ thống nhưng có phải là hệ thống bình thường đâu, làm sao dễ dàng bị phát hiện thế? Lần tái cấu trúc thứ 3, Giang Tinh trước trả lời. Cô vươn tay, một cụm ánh sáng từ từ xuất hiện trong lòng bàn tay và ngưng tụ thành một lá bài. Hệ thống trừng to mắt, sao cô có thể tạo ra thẻ bài? Rõ ràng cô không đụng tới năng lượng, tôi chỉ không động đến năng lượng lưu trữ ở chỗ cậu mà thôi. Giang Tinh trước cho hay, nhìn nó bằng ánh mắt khoan dung nhẹ nhàng nhưng lại là kiểu từ trên cao nhìn xuống ấy, thế mà lại người bị nhìn không thấy chút phản cảm nào, thậm chí còn làm người ta cảm động đến rơi nước mắt. Đó là quyền lợi đặc thù của thần. Hệ thống ngây dại, trong khoảnh khắc ấy, bóng hình Giang Tinh trước như trùng với một bóng đen khác. Nó không kìm lòng được mà nỉ non. Chủ, khi Giang Tinh trước bị hệ thống chúa tể kéo vào một không gian, các tín đồ của cô ở các thế giới khác nhau liên tiếp nhận thấy sợi dây vô tình nối liền bọn họ với Giang Tinh trước giật giật. Tín đồ đang truyền giáo đột nhiên dừng những gì mình đang nói, tín đồ đang ăn cơm đánh rơi bát đũa, tín đồ đang chém giết vì Giang Tinh trước cũng đột nhiên dừng động tác. Họ cảm thấy rằng chúa của họ phải đối mặt với mối nguy, nỗi sợ hãi thần sẽ ngã xuống quấn chặt lấy họ. Thế là họ cầu nguyện điên cuồng cả ngày lẫn đêm không ngơi nghỉ, ngay cả khi họ té xỉu, họ vẫn còn cầu nguyện từ sâu trong thế giới tiềm thức. Bọn họ tin rằng đức tin của mình có thể làm tăng sức mạnh thần thánh của Chúa và làm cho Ngài chuyển nguy thành an, đồng thời nhóm giáo sĩ truyền giáo thêm phần làm việc chăm chỉ hơn. Lực lượng tín ngưỡng trong một thời gian ngắn tiến vào sự tăng trưởng bùng nổ, và đổ thẳng vào Giang Tinh trước chứ không phải là hệ thống chúa tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự cô có thể phát hiện ra manh mối từ lâu vì trong các thế giới do hệ thống thiết lập, Giang Tinh trước có tố chất cơ thể mạnh mẽ hơn người bình thường vĩnh viễn và không đổi. Thậm chí theo đà cô càng lớn lên thì cô càng mạnh lên, đã có sức mạnh phản kháng bẩm sinh, ngay cả bị thẻ bài tập kích mà cũng sống sót được. Chẳng qua hệ thống dù sao cũng chỉ là hệ thống, chẳng được thông minh lắm để phát giác, còn tưởng rằng do cô cũng thông minh và phản ứng nhanh nhẹn hơn. Giang Tinh trước mỉm cười, vươn tay về phía nó. Tôi nghĩ cậu có thứ gì đấy muốn đưa cho tôi. Hệ thống ngây đơ cố sức chớp mắt, chuyện gì thế này. Nó vừa xem Giang Tinh trước như đấng tạo hóa của nó. Nhưng nghĩ kỹ lại có lẽ đó là ý muốn của thần rồi. Đừng nói cái đó là cái gì mà cô cũng đoán ra đấy. Nó hỏi trong nỗi không cam lòng. Có một suy đoán táo bạo. Đến đây là biết ngay cô ta có một suy đoán táo bạo, chắc chắn rất gan dạ, có lẽ là đoán được sự thật. Hệ thống bĩu môi nhưng lại thấy vui sướng đôi chút bởi vì cuối cùng nó cũng hoàn thành sứ mệnh, cũng coi là chủ nhân của nó tính rất chính xác. Chỉ thấy hệ thống vươn tay đặt ngay ngực, ánh sáng lóa lên từ trái tim nó, khối ánh sáng càng lúc càng lớn và rơi vào trong tay nó. Ánh sáng có sức hấp dẫn đặc biệt thiêng liêng mà mỹ lệ, như thể là một thứ tinh khiết nhất không có một hạt bụi trong vũ trụ, làm lòng người người nhìn vào nó sẽ rúng động. Sao cô đoán được là nó? Hệ thống hỏi một lần nữa. Giang Tinh trước rời ánh mắt khỏi đám ánh sáng, cho hay. Trước khi nữ thần sáng thế giết tới, tôi đã di 3TCS3T tất cả người chơi chúa tể phi pháp và bọn họ nhìn tôi đều cho rằng tôi là thần. Song trước đó đâu phải tôi chưa từng giết người chơi chúa tể, lúc ấy bọn họ chỉ cần liếc mắt là nhận ra tôi là con người. Chẳng lẽ do bọn họ mạnh yếu khác nhau sao? Tôi không thấy vậy, cùng lúc đó, tôi nhận ra mình dùng được một chút sức mạnh từ tín ngưỡng mà không cần thông qua cậu. Dưới tình huống thông thường, sinh vật không cần phải sử dụng sức giúp đỡ bên ngoài mà dùng được sức mạnh của đức tin thì chỉ có thần. Tôi đã có thần hồn sơ cấp, ánh sáng bị thu vào tấm thẻ bài trong lòng bàn tay Giang Tinh trước, cô kẹp nó ở đầu ngón tay. Trước đây tôi đã hoài nghi hệ thống chúa tể là hệ thống tạo thần, hiện tại xem ra tôi hoài nghi không sai, cậu đúng là hệ thống tạo ra thần. Có được mấy người có khả năng chế tạo ra hệ thống này trong vũ trụ đâu. Và khi tôi còn là con người, nữ thần sáng thế mới đã cố gắng giết tôi, đến khi phát hiện ra tôi còn sống à không ngần ngại tự hát bốn thân phận bám vào tên thần nhỏ để tới xử tôi. Những dấu vết này có lẽ tất cả đều mang một ý nghĩa nào đó. Giang Tinh trước nhìn hệ thống, ánh mắt ấm áp lại chắc chắn. Mặc dù tôi không rõ nguyên nhân, tôi mới là thần sáng thế tiền nhiệm trận chức từ thần sáng thế tiền nhiệm. Trên tay cậu có lẽ là thần cách thần sáng để lại cho tôi rồi. Hệ thống, cô đúng là tự đề cao mình quá. Mặc dù chủ nhân thực sự thích cô nhưng cô cũng không phải là người giữ lời ước duy nhất trong vũ trụ. Nếu cô không thể vượt qua bài kiểm tra, thần cách sẽ không được đưa cho cô. Có thể nói cho tôi biết vì sao thần sáng thế lại đưa ra giao ước với nhân loại không? Giang Tinh trước tò mò hỏi. Cô đã đoán đúng, giữ lời ước, không phải là thực sự bảo vệ một thỏa thuận nào mà để nhắc nhở một vị thần nào đấy làm theo giao hẹn, và đó chính là thần sáng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là chuyện đã lâu lắm rồi, ngoài trừ chủ nhân, không ai biết đầy đủ chi tiết cả. Nó đã lâu lắm rồi, hàng chục tỷ năm trước, vũ trụ đã sinh ra quy luật sinh tử, và các vị thần lâu đời nhất là thần của cái chết và thần sáng thế ra đời. Thần sáng thế bắt đầu thực hiện nhiệm vụ sáng tạo của mình, vô số thế giới được sinh ra trong vũ trụ hoang vắng bắt đầu có sức sống, và cũng nhờ vậy mà vũ trụ thêm phần mạnh mẽ. Bên trong các thế giới lại có vô số sinh vật ra đời, con người là một tộc tương đối yếu ớt, chẳng đáng nhắc tới, không gây nhiều sự chú ý cho thần sáng thế. Một ngày nào đó, thần thấy sinh linh với tuổi thọ ngắn ngủi và yếu ớt này lại mang tới năng lượng cao hơn sinh linh của chính thần. Bàn tay yếu đuối của họ sáng tạo ra vũ khí đủ để G3TCS3T sinh linh cấp bậc cao hơn, bộ não đầy tò mò của họ khiến họ không ngừng tiếp cận bản nguyên vũ trụ. Càng kỳ diệu hơn chính là đức tin của họ vào thần lại nuôi dưỡng thần, làm lực lượng từ thần hồn và thần cách càng mạnh mẽ và vững chắc hơn. Một tộc yếu đuối vậy mà có sức mạnh phi phàm, ngay cả thần mà cũng bị bọn họ ảnh hưởng. Thần sáng thế sinh ra lòng hiếu kỳ và thần đã hạ xuống nhân gian. Thần sáng thế hóa thành con người, sống trên nhân gian 200 năm, anh ta có được mấy người bạn thân thiết mà tộc thần như anh ta chẳng có nổi. Nhân loại là sinh linh có tình cảm phong phú nhất mà anh từng thấy. Bọn họ có khuyết điểm mà các tộc khác cũng có, song ưu điểm của họ thì mấy tộc khác lại chưa chắc có được. Ai có thể kế thừa hoàn hảo thần cách của ta khi ta ngã xuống và thực hiện đúng quyền của thần sáng thế? Một câu hỏi ám ảnh thần sáng thế từ ngày thần được sinh ra, đến cuối thần đã có được đáp án. Anh ta muốn chọn người kế thừa trong nhân loại, thế là anh chọn một linh hồn đặc biệt từ mỗi thế giới của con người, bỏ vào một dấu ấn. Con người có dấu ấn khi sinh ra đã hiểu biết, có được bộ nhớ của người tiền nhiệm, linh hồn càng tinh khiết và tỏa sáng hơn tựa như ngôi sao sáng nhất hấp dẫn trong bóng tối. Người giữ lời ước mà lại không biết mình giữ lời ước cho gì bởi vì lời hứa đó là do thần sáng thế đơn phương lập ra để nhắc nhở bản thân đừng quên. Nếu không trong cuộc sống gần như vĩnh cửu của thần quên đi những hạt bụi nhỏ trong dòng nước lũ thời gian là chuyện đơn giản cỡ nào đây? Thần sáng thế đã biết mình sẽ ngã xuống từ sớm rồi. Giang Tinh trước ngoài ý muốn, ngược lại cô không ngờ tới điều này. Thần ngã xuống chỉ có hai khả năng, một là bị G3TCS3T, hai là tự sát. Với thần sáng thế thì thần đã ngã xuống hay bị giết đây? Chuyện này thì hệ thống không biết câu trả lời, nhiệm vụ chính mà thần sáng thế cho nó là hướng dẫn quan sát và tạo ra lần kiểm tra cuối cùng. Khi hệ thống chúa tể rơi vào vực thẳm và bị con ác quỷ nhặt lấy, nó hướng dẫn ác quỷ bắt từng linh hồn còn chưa tan đi ở từng thế giới con người và bỏ vào không gian chúa tể để làm một trò chơi thử nghiệm. Cuối cùng kịp thời chạy tới thế giới của Giang Tinh trước ngay lúc cô chết rồi và thành công mở đợt kiểm tra. Nếu Giang Tinh trước giống đám người chơi chúa tể hệ thống phi pháp một lòng chỉ muốn thu được năng lượng tiêu cực trong mờ ám. Chẳng cần đi tới bước kiểm tra cuối cùng, cô sẽ bị hệ thống gài bẫy cho chết bởi lẽ hệ thống còn phải hoàn thành sứ mệnh tìm kiếm nhân loại mới kế thừa được thần cách của thần sáng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cuối cùng mỗi bước đi của Giang Tinh trước đều chính xác cuối cùng được vô số đức tin của tín đồ thai nghén ra thần hồn. Nói chung là có được thần cách sẽ có được thần hồn, nhưng không có thần cách vẫn có được thần hồn chẳng qua lại khó vô cùng. Thậm chí khi so với các vị thần chính thống sở hữu thần cách người ấy cũng chỉ là một vị thần hoang dã nho nhỏ. Dù sao đó cũng là một bước nhảy vọt về chất từ con người biến thành thần thánh. Chủ nhân bảo ở bài kiểm tra cuối cùng, chỉ cần làm những gì cô sẽ làm với người khác và áp dụng lên người cô, xem cô lựa chọn thế nào là được. Cô không bị vấp ngã bởi cái bẫy do chính cô thiết kế, chúc mừng cô. Hệ thống cầm cẩn thận từng ly từng tí bảo vật chân quý nhất vũ trụ đưa sang cho Giang Tinh trước. Cho dù là Giang Tinh trước thì tại phút giây này cũng không dằn lòng nổi mà tim đập nhanh hơn, đưa tay nhận khối ánh sáng với lòng ngập tràn kính trọng. Không, không phải là khối ánh sáng, đó là món đồ gì đó nặng trĩu, vô cùng ấm áp và mềm mại như thể dùng một chút sức là bóp nát nó được ngay. Phải, thần cách của thần sáng thế thật ấm áp và mềm mại. Phần mềm mại từ hòa tan vào cơ thể của Giang Tinh trước cũng có ký ức mang nỗi dịu dàng làm cho người ta khó lòng dựng lên phòng bị tràn vào trong đầu cô. Cô nhìn thần sáng thế, mái tóc vàng sáng chói rất dài phủ lên người, bóng lưng dài, tay cầm quyền trượng, rũ mắt nhìn xuống nhân gian, dưới lông mi dài là thần thái thương hại, khóe miệng thì lộ nụ cười vừa lạnh lẽo lại vô tình. Giống như phát hiện Giang Tinh trước, anh ta ngẩng đầu nhìn sang, để lộ ra bộ dáng thần của cái chết nhưng lại làm cho người ta cảm thấy đó là một khuôn mặt khác biệt hoàn toàn. Bọn họ là kiệt tác cao nhất của vũ trụ, là anh em sinh đôi nhưng cũng là kẻ thù đối lập. Thần của cái chết là đứa trẻ lãng mạn ngây thơ, còn thần sáng thế là một người lớn đạo đức giả. Hai hình tượng trong tưởng tượng về sinh linh này biến lớn và hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng người lớn đạo đức giả cũng hay chuẩn bị đầy đủ hơn trẻ em, có đôi khi dối trá chính là lịch sự và thân thiện. Cuối cùng cũng chờ được cô, thần sáng thế mới. Anh ta nói, giọng nói cũng chững chạc như một người bề trên, rất ấm áp. Như vậy nhiệm vụ của ta đã kết thúc, thay ta chào hỏi cái chết chúc hai người có một tình yêu bất tử vĩnh cửu. Chỉ là một chút ý thức còn sót lại của thần sáng thế, dứt lời là thần biến mất. Thế nhưng nỗi hoang mang của Giang Tinh trước về anh ta đã được giải đáp thông qua ký ức anh ta để lại cho cô. Hóa ra là như vậy, bằng cách này, tất cả mọi thứ đã rõ ràng. Vũ trụ đột nhiên trở nên nguy hiểm, cơn bão vũ trụ nhiều hơn, vô số ngôi sao nổ tung, vô số thảm họa ập tới thế giới không ngừng. Mà cả rồng, người thú và tộc khác kêu khổ không ngớt, thương vong nặng nề. Mà tất cả đều do thần giới dung chuyển gây ra. Đầu đuôi câu chuyện thế nào? Ôn Lily nhìn vào dòng nước lũ sắp nhấn chìm hết phần đất mà hỏi Cót. Trước đó Cót đã lén đến vực sâu, nhận được câu trả lời. Cót cười khẩy, do nhóm thần ích kỷ, bây giờ tự chịu diệt vong. Đầu đuôi ra sao, chúng thần đang đánh dẹp thần của cái chết, Giang Tinh trước biến mất thần của cái chết chẳng tìm được cô ở nơi nào, mà anh lại ngửi được trên người thần nữ nhỏ bé đánh úp kia có sức mạnh của thần sáng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói lúc này thần sáng thế đã không còn là anh em sinh đôi với thần của cái chết, cho dù là thế thần của cái chết cũng không bỏ qua cho anh ta. Nhưng nữ thần sáng thế đã lựa chọn ra tay trước để chiếm ưu thế. Trước khi thần của cái chết tìm đến cửa, cô ả đã tập hợp các vị thần ở từng trận doanh và đi đánh thần của cái chết. Các vị thần vốn lấy thần sáng thế làm thủ lĩnh, căm ghét thần của cái chết, thậm chí còn cho rằng thần của cái chết đã di ba tê siết ba tê người mình yêu cũng như không ít đứa con của mình. Lúc này nữ thần sáng thế ra lệnh, họ hưởng ứng lời thần kêu gọi mà chẳng so đo. Cho dù theo lý thuyết thần bên trận doanh ác độc nên coi thần của cái chết là thủ lĩnh, song họ vẫn gia nhập. Di ba tê siết ba tê thần của cái chết, đám thần này sẽ có được bất tử mà chẳng mất đi bất kỳ thứ gì. Về phần sự mất cân bằng trong vũ trụ sau khi thần của cái chết ngã xuông, họ không quan tâm, chẳng phải còn thần sáng thế ở đây à, chắc chắn cô ta sẽ có sắp xếp, chưa kể họ chẳng tin không có thần của cái chết trong vũ trụ là chuyện không thể. Dù sao họ chưa từng mất đi thần của cái chết hoặc thần sáng thế. Tất nhiên, cũng có một số thần hiền lành ở trận doanh trung lập không tham gia vào cuộc vây giết, tuy nhiên họ cũng chả giúp đỡ thần của cái chết. Họ chỉ ở yên quan sát và chờ đợi kết quả. Thần sáng thế hiện tại rất kỳ lạ. Bạn bè của nữ thần may mắn nói, đúng vậy, nhưng cô ta thực sự là thần sáng thế mới. Nữ thần mùa xuân bảo, cô ta có được thần cách của thần sáng thế nhưng lại làm việc mà thần sáng thế không nên làm. Có lẽ cô ta có kế hoạch khác, sự hủy diệt của vũ trụ có chỗ tốt nào cho cô ta đâu. Vậy cũng đúng, đó chính là nguyên nhân để thúc đẩy họ chọn trì quan sát. Thần của cái chết chết rồi sẽ để lại thần cách, lúc cần lại đợi một vị thần của cái chết mới sinh ra là ổn, chẳng phải chuyện lớn lao gì. Không có thần nào thích thần của cái chết, trong lãnh thổ trốn tịch liêu, hàng rào vũ trụ đã vỡ vụn, đội quân vong linh và tử thần chém giết với binh mã chúng thần, khói đen bị thần vực sâu, thần tai nạn và một số vị thần cao cấp khác bên trận doanh ác độc vây đánh. Song, rất nhanh khuôn mặt bọn họ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, bắt đầu lão hóa, làm họ không thể không cho hai người đi ra thay đổi. Dưới chiến đấu đánh luân phiên và bao vây kép, thần của cái chết đang dần tiếp cận về hướng của nữ thần sáng thế. Nữ thần sáng thế ngồi ở phía trước đội quân có hai tổng lãnh thiên thần bảo vệ bên cạnh cô ả, nhìn tình hình chiến đấu xa xa bên kia. Trong tình huống bình thường, thần sáng thế và thần của cái chết có sức mạnh tương đương, đánh một trận là trời đất mù mịt cũng khó cho ra được kết quả cuối cùng, kết cục có thể biến thành thần tiên đánh nhau chưa được cái gì là cá trong chậu chết bằng sạch. Để cho thần sáng thế có thể thắng thần của cái chết, chúng thần trước tiên đi lên làm làn sóng tiêu hao, kế đó nữ thần sáng thế mới ra tay. Kế hoạch là như thế nhưng chỉ có nữ thần sáng thế biết lý do thực sự. Ả ngồi trên ghế thần, thần thái vẫn như thường lệ, thế mà tay đặt trên chỗ tay vịn lại vô tình nắm rất chặt. Tại sao vậy? Cô ả không hiểu rõ. Tại sao ả cứ yếu hơn và yếu hơn? Mỗi ngày ả sẽ yếu hơn ngày hôm trước nhưng khởi đầu trước đó quá lớn đã làm ả không nhận ra những thay đổi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế rồi theo đà thời gian tích lũy, ả không muốn phát hiện cũng khó, ả đã để trôi mất một số lượng tương đối lớn. Nhưng ả có được thần cách thần sáng thế đấy. Thần của cái chết và thần sáng thế là những vị thần có tuổi thọ vĩnh cửu, về cơ bản chỉ cần không tự sát là có thể sống đời đời tới lúc vũ trụ hủy diệt. Có nghĩa là sức mạnh của thần bẩm sinh không thể nào giảm bớt, sinh ra đã nghiền nát các vị thần khác ngoại trừ thần của cái chết. Nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Tại sao? Bởi vì Giang Tinh trước à, sự tồn tại của nó chắc chắn đã cản trở mình. Không biết Giang Tinh trước biến mất tới nơi nào, mà thần của cái chết trước mắt lại G3TCS3T được à, nghĩ tới một chút là nội tâm à đã dâng trào phẫn nộ. Thần sáng thế, ông ta sai hoàn toàn. Khi à còn là một cô bé ngây thơ, người đàn ông này đưa tay ra với à, nhận nuôi à, cho à dịu dàng và lòng tốt mà à chưa từng cảm nhận được. À chỉ cho rằng ông ta một vị thần phổ thông, rất lâu sau đó mới nhận ra ông ta lại là thần sáng thế. À là một con nhóc thần hoang dã không biết tên được thần sáng thế lén lút nuôi dưỡng, chỉ có thần hồn mà không có thần cách chẳng biết làm sao được sinh ra, sống thật vô tư trong một góc nhỏ của miền bất tử. Nhưng à luôn có nỗi nghi hoặc trong lòng à muốn biết câu trả lời. Rốt cuộc à được sinh ra như thế nào? Dạng sinh linh như ông ta, bao quát luôn cả thần, đều có cha mẹ, chưa bao giờ có thần hồn mà lại không có thần cách. Nếu có, đó tất nhiên là thần chân thật nhất và lượng thiện nhất nhận được sự thờ cúng đếm mãi mà không xuể. Chẳng lẽ à không phải là vị thần đặc biệt, vĩ đại lại nhỏ bé, à cũng có những vị thần được sinh ra ngoài ý muốn thôi. Thần sáng thế bảo, chú nêu ra ví dụ đi, à không phục giống như một cô công chúa nhỏ được cưng chiều tới hư. Trên thực tế, ngoại trừ ả ra, đúng là không ai muốn làm gì thì làm trước mặt thần sáng thế. Thần sáng thế không thể đưa ra ví dụ, hừ cháu chắc chắn là một vị thần tuyệt vời, chẳng qua cháu không biết mà thôi. Có lẽ trong thế giới nào đó, có muôn vàn người tín ngưỡng cháu, coi cháu như là chúa tể của sinh linh. Ả nói với sự tự hào, Irina, nếu cháu muốn trở thành một vị thần, trước tiên hãy thu lại tư thái đắc chí ấy đi. Thần sáng thế dạy bảo. Chú cứ một hai bảo cháu là chuyện ngoài ý muốn hỏi, phiền chết, không nói nữa. Irina quay đầu thở hổn hển rời đi. Trong lòng à canh cánh về một chuyện thì càng muốn tìm ra sự thật về sự ra đời của mình. À cảm thấy nhất định thần sáng thế biết chẳng qua ông ta không muốn nói với à, dù sao à không tin mình là thứ ngoài ý muốn. Thần sáng thế chưa bao giờ đưa à vào đền sáng thế, thế giới bên ngoài không biết à tồn tại. Vào ban đêm, ả thừa dịp thần sáng thế đi ra ngoài bèn mang theo tóc của thần, thành công gây nhầm lẫn cho lớp bảo vệ đền thờ và lèn vào. Có một hồ bạc trong đền sáng thế, là đôi mắt vũ trụ, nơi trung tâm nhất của vũ trụ. Thông qua đôi mắt vũ trụ, thần sáng thế có thể nhìn vào quá khứ, hiện tại và tương lai của các sinh linh trong vũ trụ. Nếu ai đó nhìn thấy nó, người ta sẽ nhìn được quá khứ, hiện tại và tương lai của mình. Mặt hồ bạc có sóng nước lấp lánh trong bóng tối, giống như lớp thủy ngân sâu. À cẩn thận đi qua, nín thở thăm dò, nước hồ cuồn cuộn tạo ra dòng chảy và dựng lên, biến thành một tấm gương phản chiếu bóng dáng của ả, bóng dáng vỡ vụn ngược dòng tìm hiểu lúc ả được sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng ả nhìn thấy được mình ra đời thế nào và khuôn mặt của ả cũng trở nên cực kỳ khó coi. Thần sáng thế đang lừa gạt ả thật, ả thấy không có gì bất ngờ thậm chí, sự tồn tại của ả nên vĩ đại như thần của cái chết và thần sáng thế. Nhưng sự thật là ả đã trở thành một đứa vô danh. Tại sao thần sáng thế lại lừa dối ả? U cách chương.